Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2705, chương 2706, nhà ta tại Bắc Hải. Công chúa Điện Hạ, đây là người nào? Ngô Tông có chút khó chịu. Hắn lần này vui vẻ đáp ứng lời mời đến đây. Trừ muốn cùng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thương nghị đối phó Diệp Chân bên ngoài. Kỳ thực Ngô Tông còn muốn mượn cơ hội cùng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh một chỗ. Không nghĩ tới hắn còn chưa tới. Trước hết đến cái nam nhân. Còn rất trẻ, liền để hắn rất là khó chịu. Nhưng càng làm cho Ngô Tông ngoài ý muốn là, tại hắn truy vấn phía dưới, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh vậy mà không nói một lời. Vọt đến cái này anh Tuấn uy vũ nam một bên, Tông Thánh Tử liền trong nhà của ta đều đi qua, vậy mà không biết ta. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào Diệp Chân, đột nhiên cười rộ lên, cái này làm Hoa Linh Thánh Tử Ngô Tông khá là ngoài ý muốn. Hắn đi qua trước mắt nam tử này trong nhà. Này nam tử này thân phận cùng lai lịch, coi như không tầm thường. Dù sao làm cho hắn cái này thánh tử dừng chân phủ đệ, đều không phải bình thường. Chỉ là Hoa Linh Thánh Ngô Tông suy nghĩ một lần, lại đối trước mắt nam tử này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bận bịu chắp tay nói, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, thật sự là không nhận ra được. Xin hỏi các hạ là vị nào? Các hạ phủ đệ lại ở đâu? Nhà ta a. Diệp Chân lần nữa cười rộ lên. Tông Thánh Tử nhất định rất quen thuộc. Nhà ta tại Bắc Hải Thành. Bắc Hải Thành. Hoa Linh Thánh Tử Ngô Tông đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó thần sắc tế kịch biến. Bỗng nhiên chằm chằm liếc một chút Diệp Chân. Ngươi là Bắc Hải Diệp Chân? Diệp thật không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng bấm tay, một đạo xích sắc phù tấn liền từ Diệp Chân tay bên trong bay ra. Phóng lên tận trời, cơ hồ là cùng một giây, hùng hồn mà mạnh đại đạo cảnh khí tức, đột ngột đất trong núi dâng lên. Thánh tử cẩn thận, ngay tại phụ cận Hoa Linh Thánh tử Ngô Thọ hai tên cận vệ. Bỗng nhiên la hét đứng lên. Hiu hiu hiu bảo không tiếng vang lên, 12 đạo hắc sắc mũi tên trong hư không xẹt qua 4 đạo lôi đình một dạng quỹ tích. Đánh vào Hoa Linh nhất tộc đạo cảnh trong, tại Hoa Linh Thánh tử Ngô Tông còn chưa kịp phản ứng trước đó. Ngô Tông hai tên hộ vệ đầu trực tiếp bị mũi tên bắn nổ. Hậu phương giữa không trung 30 tên Hoa Linh tộc đạo cảnh trong hai tên. Đầu cũng là tại chỗ bị bắn nổ. Đồng thời, vô số hỏa quang, lục quang từ 4 phương 8 hướng liền đánh phía những này Hoa Linh tộc đạo cảnh. Càng kinh người là, trước kia đi theo Hoa Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nghênh đón Hoa Linh Thánh tử Ngô Tông 30. Tên Hoàng Linh tộc đạo cảnh, đột nhiên liền hướng về phía Hoa Linh tộc đạo cảnh nổi lên. 30 đạo tứ sắc hồn quang như là 30 đạo cầu vồng quang trụ một dạng. Cực kỳ đột ngột đánh phía đối diện Hoa Linh tộc đạo cảnh. Quá đột ngột, Hoàng Linh tộc đạo cảnh khoảng cách Hoa Linh tộc đạo cảnh rất gần. Lúc này đột nhiên ra dưới tay, không một người có thể có phòng bị, nhiều lắm là có một ít người luyện chế bảo hộ nguyên linh phù lục trong nháy mắt chủ động nổ tung. Ngăn lại một bộ phận tứ sắc hồn quang uy năng, nhưng coi như thế. Hơn phân nửa Hoa Linh tộc đạo cảnh nguyên linh vẫn là nhận chấn động. Diệp Chân bên này sớm mai phục tại nơi này đạo cảnh phát lực phía dưới. Hoa Linh tộc 30 tên đạo cảnh, trong chớp mắt liền hơn phân nửa thụ thương, một nửa thậm chí bị thương nặng, tản ra khí tức khủng bố mặt trời lặn thần xạ ánh sáng màu đen lần nữa xẹt qua chân trời. Một mũi tên nhanh giống như một tiễn, mỗi một dưới tên qua. Đều có Hoa Linh tộc đạo cảnh vẫn lạc, nhất là nguyên linh chấn động phía dưới. Hoa Linh tộc đạo cảnh cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, liền bị oanh sát bắn giết hơn phân nửa. Còn lại, tại nhiều đến 5-60 tên đạo cảnh cùng 4 tên nam man thần xạ oanh bắn xuống. vẫn lạc cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lại thời gian này cũng rất ngắn. Trên đỉnh núi, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh kinh ngạc đến ngây người. Lúc này mới bao lâu? Khai chiến đến bây giờ mới mấy hơi thở đi. Diệp Chân bên này liền đã khóa chặt chiến cục. Mặc dù nói có nàng mang đến 30 tên Hoàng Linh tộc đạo cảnh phụ trợ, nhưng là cái này bắn giết đạo cảnh bắn giết chim sẻ một dạng. Thật sự là nhượng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh kinh hãi không thôi. Càng làm Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh kinh hãi là, cho đến bây giờ, chỉ gặp tiễn quang không gặp người. Cho đến bây giờ, nàng cũng không tìm được Diệp Chân mang đến 4 tên thần xạ ở nơi nào. Mà lại, so với Hoàng Linh bản cung trước biểu lộ, cái này 4 tên thần xạ mặt trời lặn thần xạ uy năng, tựa hồ lại càng cường đại mấy thành. 3 mũi tên xuống dưới, liền có thể đem 1 tên đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả thân thể mang nguyên linh triệt để oanh sát. Cái này uy năng, đơn giản có thể xưng khủng bố. Một bên Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông thì là càng thêm chấn kinh. Liền vừa quay đầu công phu, hắn mang đến đạo cảnh liền vẫn lạc hơn phân nửa. Đây quả thực, ngươi, Khương Huy Anh, ngươi tên phản đồ này. Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông nộ hống ở giữa, quanh thân ngũ sắc linh quang dâng trào định động thủ. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, hai đạo ngũ sắc nguyên linh hồn quang quang chủ thẳng tắp khinh tiến Ngu Tông chán trong. Cho dù là Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông đạo cung bên trong tuôn ra chói mắt nguyên linh quang hoa, vượt qua 10 đạo bảo hộ nguyên linh phù lục bí bảo đồng thời sáng lên, nhưng là tại Diệp Chân cùng Hoàng Linh nhị công chúa hai người ngũ sắc nguyên linh hồn quang tiếp tục oanh kích dưới, những này bảo hộ nguyên linh phù lục bí bảo nhau nhau sụp đổ, cũng làm Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông thanh âm đột nhiên ngừng lại. Con mắt đảo một vòng, tại chỗ ngất đi. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lần nữa nhìn một chút Diệp Chân, thần sắc rất có cần chút chấn kinh. Giờ phút này, nàng đã im lặng, Diệp Chân tại phương diện khác cường đại, nàng nhận, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, nàng phát hiện Diệp Chân oanh ra ngũ sắc nguyên linh hồn quang, vậy mà so với nàng nhẹ nhàng cùng ngũ sắc nguyên linh hồn quang quang trụ thô đại 1/3 trở lên. Phải biết, nguyên linh tu vi, thế nhưng là Hoàng Linh tộc giữ nhà lĩnh, bây giờ đang nhìn nhà dẫn lên đều bị Diệp Chân siêu việt. Đối Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh chấn kinh cùng đả kích. Có thể nghĩ, chấn kinh sau khi, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lại có chút may mắn. May mắn tự mình lựa chọn là đối, nói cho đúng, là may mắn mẫu thân của nàng Hoàng Linh nữ vương lựa chọn là đối. Cùng Oa Linh tộc quan hệ trọng đại như thế sự tình, nàng Khương Huy Anh là không pháp quyết định, liền lập tức lên liên hệ mẫu thân của nàng Hoàng Linh nữ vương. Cuối cùng, Hoàng Linh nữ vương kết hợp tình huống thực tế, nhượng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lựa chọn hướng Diệp Chân thỏa hiệp, lựa chọn đứng đội đến Diệp Chân bên này. Cũng may mắn đứng ở Diệp Chân bên này, bằng không, giờ này khắc này gặp kiếp nạn này, khả năng chính là các nàng Hoàng Linh tộc đạo cảnh. Đối với Diệp Chân dưới chướng lực lượng khác, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh còn có ứng phó nắm chắc. Có thể là đối với Diệp Chân dưới chướng cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi 4 tên mặt trời lặn thần xà, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh là thật đánh trong đáy lòng kiêng dè không thôi, cũng sợ không thôi. Cũng liền tại Diệp Chân cùng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh giải quyết Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông đồng thời, bên kia giải quyết 30 tên đạo cảnh chiến đấu cũng kết thúc. Đại đa số đạo cảnh toàn bộ tại chỗ vẫn lạc, nhưng vẫn là có 3 tên đạo cảnh quanh thân bị trùng điệp ánh sáng màu xanh sẫm vây khốn, cũng là bị tiểu yêu cho bắt sống. Hai công chúa điện hạ hợp tác vui vẻ. Diệp Chân mỉm cười, vung tay lên, nhô ra một cái nguyên linh đại thủ, liền mò về rơi về phía mặt đất Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông.